Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 322, Hải Ca. Ta lúc nào đắc tội ngươi sao? Một cái gọi là Bỉ Bỉ Đông nữ hài. Diệp Hải bối rối một hồi, mới phản ứng được, ngạc nhiên hỏi, Bỉ Bỉ Đông? Trước tiên không nói Bỉ Bỉ Đông thiên phú làm sao, dùng nữ hài để hình dung Bỉ Bỉ Đông, đúng hay không có thiếu cân nhắc? Ba Tắc Tây nói, 40 năm trước, nàng đã đến nơi này. Chỉ có điều nàng lúc đó là đi nhầm vào nơi này. Ta đem nàng đưa ra ngoài. Lúc đó ta xem qua nàng thiên phú, không hề so với ta kém. Chấm ngoặc kép, 40 năm qua đi, Bỉ Bỉ Đông nên cũng hơn 60 tuổi đi. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải khóe miệng giật giật, không nhịn được nói, Bỉ Bỉ Đông hiện tại là 99 cấp cực hạn đấu la. Đương đại võ hồn điện giáo hoàng. Ba Tắc Tây gật gật đầu, nói, nàng thiên phú xác thực rất mạnh. Nếu như nói ở trên thế giới này ai có hy vọng bước ra bước cuối cùng, cái kia tên là Đường Tam người trẻ tuổi xem như là một cái. Bỉ Bỉ Đông cũng coi như một cái. Ngươi, chấm ngoặc kép, dừng một chút, Ba Tắc Tây nói, ngươi nhường ta có chút nhìn không thấu. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải cười không nói. Ba Tắc Tây không có hỏi tới, xoay người rời đi. Diệp Hải cũng từng bước lùi về sau, trở về mặt đất. Ca, ngươi đi tới bao nhiêu cấp bậc thang? Tiểu Vũ nhảy nhảy nhót nhót đi tới, đối với Diệp Hải hỏi. Diệp Hải nói, đi quá nhiều, quên đếm. Tiểu Vũ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liền 1000 số lượng, đếm không hết. Diệp Hải suy nghĩ một chút, hắn chỉ kém cuối cùng cấp 5 cấp 6 bậc thang không thể leo lên đi. Dù cho cuối cùng này mấy cấp bậc thang áp lực tăng vọt, Diệp Hải nhiều nhất cũng chỉ cần nửa năm liền gần như có thể leo lên 1,001 cấp bậc thang, hoàn thành sát hạch. Nhưng Tiểu Vũ, Đường Tam đám người, mỗi một cái đều chỉ ít còn có 100 bậc thang không bước lên được. Đường Tam càng là còn có hơn 300 cấp, liền cái số lẻ đều không đăng xong. Một năm này, có lẽ chỉ đủ Đường Tam bọn họ miễn cưỡng leo lên đi. Có điều cứ như vậy, tốc độ cũng quá chậm. Diệp Hải nửa năm liền có thể hoàn thành sát hạch, còn lại nửa năm lẽ nào ở chỗ này chờ bọn họ? Cái kia không thể. Diệp Hải cảm thấy là thời điểm thao luyện một hồi Đường Tam bọn họ. Sau đó, Diệp Hải lời nói ý vị sâu xa đối với Đường Tam nói, Tiểu Tam, ngươi có muốn hay không trưởng thành càng nhanh một chút? Đường Tam trầm mặc một chút, thử dò xét nói, Hải ca, ta lúc nào đắc tội ngươi sao? Ngoặc kép, ta có như thế cùng hung cực ác sao? Ngươi đem ta muốn trở thành hạng người gì? Ta liền thật sự chỉ là muốn cho ngươi trưởng thành nhanh một chút. Diệp Hải bất đắc dĩ nói. Dừng một chút, Diệp Hải tiếp tục nói. Bỉ Bỉ Đông đều 99 cấp cực hạn đấu la. Trên căn bản tìm tới một cái thần vị liền có thể thành tựu thân chỉ. Ngươi còn có thời gian 9 năm hao ở hải thần đảo sao? Hàng năm hoàn thành một hạng sát hạch, Đường Tam có 9 hạng sát hạch, đều hoàn thành cái kia liền cần 9 năm. Đường Tam do dự nói, ta thật giống cùng Bỉ Bỉ Đông không thâm cừu đại hận gì đi. Diệp Hải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đường Tam nói, mẹ cừu, ba ba không dự định báo, Tiểu Vũ cũng phục sinh, ta cùng Bỉ Bỉ Đông chết gõ, không ý nghĩa gì, lại nói. Ta cũng gõ có điều nàng, chấm ngoặc kép, Diệp Hải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Diệp Hải một cái tát vỗ vào Đường Tam trên bả vai. Nói, ngươi liền nói ngươi có muốn hay không trưởng thành nhanh một chút đi. Ngoặc kép, ta nghĩ, Đường Tam không nói gì ngưng nghẹn. Diệp Hải cười nói, cái kia tốt, liền như thế vui vẻ quyết định. Bắt đầu từ ngày mai, chúng ta liền ở ngay đây tu luyện. Từ này hôm sau, Diệp Hải đám người liền ở tại nơi này, ăn uống ít hôm nữa thường cần thiết, đều có Hoàng Y Hải Hồn Sư đưa tới, không cần Diệp Hải bọn họ lại đi chuẩn bị, mấy người đều ở thích hợp bản thân nhất trên bậc thang tu luyện. Đường Tam ở 40 cấp, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, Đái Mộc Bạch ở 33 cấp, Mã Hồng Tuấn ở 31 cấp. Mọi người ở áp lực mạnh mẽ bên dưới. Bắt đầu nỗ lực tu luyện. Buổi trưa lúc nghỉ ngơi. Đường Tam có chút kỳ quái mà nhìn Diệp Hải. Nói. Hải ca, ngươi làm sao không đi tu luyện? Mấy ngày nay Diệp Hải chỉ là nhìn bọn họ tu luyện. Cũng không có đi mặt trên thích hợp bản thân trên bậc thang tu luyện. Diệp Hải cười. Nói. Ta trước tiên để cho các ngươi quen thuộc, nếu không, ta sợ các ngươi sẽ trực tiếp bị đẩy lùi đi ra ngoài. Đường Tam không hiểu nói, chúng ta vì sao lại bị đẩy lùi? Chúng ta đều là ở không phải cực hạn trên bậc thang tu luyện, sẽ không bị đẩy lùi. Diệp Hải nhìn Đường Tam một chút, nói, đến thời điểm bị đẩy lùi, ngươi có thể đừng khóc. Đường Tam, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đường Tam bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ăn cơm của mình đi. Nửa giờ sau, Đường Tam đám người đã ăn cơm chưa? Lại trở về chính mình trên bậc thang tu luyện. Nên gần như, chấm ngoặc kép, Diệp Hải Tâm bên trong nói thầm một tiếng. Sau đó chậm rãi đạp bước lên bậc thang. Diệp Hải từng bước hướng về mặt trên đi. Trên người theo hải thần chi quang áp lực, bắt đầu tản mát ra từng tia một khí tức. Có điều luồng hơi thở này cũng không nổi bật, mãi đến tận 200 tầng, mới nhường Đường Tam đám người có thể rất rõ ràng cảm giác được. Hơi thở này thức tỉnh chính tu luyện mấy người, bọn họ dồn dập nhìn về phía chính leo bậc thang Diệp Hải. Diệp Hải này làm gì đây? Chính mình không tu luyện, cũng không để cho người khác tu luyện. Mã Hồng Tuấn lẩm bẩm một câu, Diệp Hải tản mát ra khí tức, không chứa thiện ý. Đương nhiên cũng không chứa ác ý, chính là thuần túy hồn lực khí tức, chỉ bất quá đối với khoảng cách Diệp Hải không xa Mã Hồng Tuấn đám người tới nói. Hơi thở này lại như đứng ngồi không yên như thế, khiến người rất khó nhập định tu luyện. Đường Tam há miệng, nói, quen thuộc liền tốt, Mã Hồng Tuấn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Diệp Hải bóng người, ở hải thần chi quang màu vàng bên trong, từ từ trở nên mơ hồ. Nhưng luồng khí tức kia nhưng là càng ngày càng mạnh, thậm chí cũng bắt đầu khuấy lên toàn bộ hải thần chi quang cấm chế. Nhường hải thần chi quang cho người áp lực đột nhiên tăng cường. Khoanh chân ngồi ở 15 cấp Bạch Trầm Hương nhất thời không cha. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng trực tiếp bị đẩy lùi xuống. Đường Tam đám người ổn định thân thể, lúc này mới không có bị đẩy lùi đi ra ngoài. Có điều theo Diệp Hải tiếp tục hướng về mặt trên đi. Đường Tam đám người thân thể lại như trong mưa gió bông hoa như thế. Lắc lư trái phải, thời khắc nằm ở sắp sửa bị đẩy lùi trạng thái. May là Diệp Hải leo tốc độ chậm lại. Lúc này mới nhường bọn họ có thể hơi hơi ổn thân thể một cái. Diệp Hải cuối cùng đứng ở 700 cấp lên. Đây là hắn không dùng tới võ hồn. Chỉ dùng sức mạnh thân thể tốt nhất bãi tập. Liền. Diệp Hải ngồi ở trên bậc thang, bắt đầu tu luyện lên. Có điều Diệp Hải không có thu hồi hồn lực khí tức, không ngừng khuấy lên hải thần chi quang, nhường hải thần chi quang tăng mạnh áp lực. Đường Tam đám người cảm giác mình thân thể đều banh đến cực hạn. May là Diệp Hải dừng lại, nếu không, bọn họ tuyệt đối muốn bị đẩy lùi. Ta cọ, Diệp Hải ở làm cái gì? Như vậy, chúng ta còn làm sao tu luyện? Áo Tư Tạp oán giận nói. Đường Tam mới vừa muốn nói chuyện, chợt nhớ tới ngày thứ nhất thời điểm Diệp Hải từng nói với hắn. Liền hắn nở nụ cười, nói, Hải ca nói rồi, muốn nhường chúng ta trưởng thành nhanh một chút. Nếu như các ngươi có ý kiến, có thể đi tới tìm hắn. Chấm ngoặc kép, Đái Mộc Bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Áo Tư Tạp, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mã Hồng Tuấn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mấy người đương nhiên không? Không dám, có ý kiến, liền vẻ mặt đau khổ, bắt đầu khó khăn tiến hành minh tưởng, trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.